Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3416, chương 3421, khảo hạch. Cái này trong hậu điện, có một vị làn da ngăm đen trung niên nam tử khí chất uy nghiêm, ngồi tại cái này chủ vị, hắn mặc lấy cho trường sam màu trắng, nhưng ở trường sam này cửa tay áo phía trên. Lại là thêu lên một cái nho nhỏ xa chữ. Cái chữ này xem ra hư vô xinh đẹp, vô cùng xinh đẹp. Mà lại cái chữ này nhi còn có một loại cổ lão vị đạo. Rất hiển nhiên đây là một vị viễn cổ luyện đan đại sư. Cái này có chút vượt quá Hạ Minh dự kiến. Không nghĩ tới ở chỗ này lại còn có một tên viễn cổ luyện đan đại sư. Ngược lại thật là khiến người ta kinh ngạc. Trên thế giới này, luyện đan đại sư là một loại vô cùng khan hiếm nghề nghiệp. Một khi trở thành luyện đan sư, địa vị này cũng là nước lên thì thuyền lên. Không nghĩ tới chính mình mới vào Thiên Tinh Thành đúng là thì gặp phải dạng này một vị luyện đan. Đại sư, cái này viễn cổ thế giới không hổ là viễn cổ thế giới. Bái kiến ông gốm sự tình, lão nhân kia cung kính ôm một cái quyền. Thận trọng nói, Hạ Minh cùng chư nhị, cũng là ôm một cái quyền. Chuyện gì đây? Ông gốm sự tình uy nghiêm thanh âm vang vọng ra, mang theo một chút uy thế. Rất hiển nhiên, chỉ có sống ngồi phía trên, mới có thể dạng này tuyên bố hiệu lệnh. Hơn nữa còn là tự nhiên như thế. Khởi bẩm ông gốm sự tình, vị này muốn khảo hạch luyện đan đại sư. Lão giả cung kính mở miệng nói, ông gốm sự tình nghe vậy, một đôi mắt quang rơi vào Hạ Minh trên thân, cái này khiến ông gốm sự tình nhướng mày, bởi vì Hạ Minh xem ra quá trẻ tuổi, mà muốn khảo hạch luyện đan sư, ít nhất đều được là đế phẩm cấp bậc luyện đan thực lực. Tiểu tử này có đế phẩm luyện đan thực lực, lão giả gặp này, nhịp tim đập bỗng nhiên gia tốc. Đáy lòng có một chút run rẩy, muốn là đắc tội một tên viễn cổ luyện đan sư, hắn đừng nghĩ tại viễn cổ thế giới lẫn vào. Ông gốm sự tình, hắn nói mình là đế phẩm luyện đan đại sư, ta cũng không tiện đem hắn oanh ra ngoài, lúc này mới dẫn hắn tìm đến ngài. Lão giả vội vàng nói, rốt cuộc thu Hạ Minh chỗ tốt, muốn là chọc ra. Đối với hắn mà nói cũng không có cái gì chỗ tốt. Ông gốm sự tình bình thản mở miệng nói, ta biết. Sau đó ông gốm sự tình nhìn xem Hạ Minh, bình tĩnh nói, ngươi tên là gì? Tiểu tử Hạ Minh, gặp qua đại sư. Hạ Minh cung kính ôm một cái quyền, mở miệng nói, ngươi muốn khảo hạch đế phẩm luyện đan đại sư, chắc hẳn quy củ ngươi đều biết a. Ông gốm sự tình nói, biết. Hạ Minh khẽ gật đầu, nói, bất quá tiền bối, vãn bối không phải đến khảo hạch đế phẩm luyện đan đại sư. Soát, lời này vừa ra khỏi miệng, khiến lão giả sắc mặt tụ biến, thì liền ông gốm sự tình đều là một mặt không vui nhìn lấy Hạ Minh. Rất hiển nhiên, bọn họ cho rằng Hạ Minh là đến tiêu khiển bọn họ. Cho nên lúc này mới sẽ để cho mọi người sắc mặt có chút khó coi. Tiền bối, vãn bối muốn khảo hạch viễn cổ luyện đan đại sư. Hạ Minh cũng phát giác năm thứ nhất đại học, tia dị dạng, vội vàng giải thích nói. Soát, câu này lời vừa ra khỏi miệng, cái này khiến lão giả sắc mặt đại biến. Trong lúc nhất thời, đáy lòng của hắn dâng lên một cỗ hối hận tâm tình. Sớm biết có thể như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không mang theo Hạ Minh tới gặp ống chèn sự tình. Vạn vạn không nghĩ đến, Hạ Minh như thế nói lớn không ngượng, vậy mà vọng muốn khảo hạch viễn cổ luyện đan đại sư. Đây là tới quấy rối sao? Ông gốm sự tình cũng là sắc mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm nghĩ. Hắn thấy, luyện đan kiêng kỵ cũng là mơ tưởng xa vời. Hạ Minh như thế nói lớn không ngượng, điều này làm hắn đều là có chút không vui. Ngươi là nghiêm túc? Ông gốm sự tình lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Minh, lạnh lùng mở miệng nói, vâng. Hạ Minh khẽ gật đầu nói. Ông gốm tóm lược tiểu sử làm trầm ngâm, nhấp nhô mở miệng nói. Ta chỗ này khảo hạch không viễn cổ luyện đan đại sư. Ta cũng cho không ngươi viễn cổ luyện đan đại sư thân phận. Bất quá ta có thể khảo hạch ngươi trở thành thượng cổ luyện đan đại sư. Nếu là ngươi muốn khảo hạch viễn cổ luyện đan đại sư, cần tổng bộ phái ngươi đến đây. Ngươi cần chờ 3 ngày. 3 ngày. Hạ Minh nghe vậy, sắc mặt run lên. Hắn không muốn tại cái này địa phương nghỉ ngơi 3 ngày. Nếu là ở nơi này nghỉ ngơi 3 ngày, cái này đối với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Làm không tốt liền sẽ bị vu tộc cao thủ truy sát đến nơi đây. Vậy vãn bối thì sát hạch tới cổ luyện đan đại sư thân phận đi. Hạ Minh đón đến mở miệng nói. Ông gốm sự tình khẽ gật đầu. Bình tĩnh nói, chỗ đó có lò luyện đan. Chuyên môn chuẩn bị, ngươi chỉ cần luyện chế một cái thượng cổ thiên vân đan là được rồi. Đúng, ông gốm sự tình, có điều, nếu là ngươi khảo hạch thất bại, ngươi đem về nỗ lực 100.000 linh tinh đại giới. Vãn bối biết, Hạ Minh khẽ gật đầu. Bất quá tại cái này trong đầu, Hạ Minh lại là ánh mắt sắc bén. Rất hiển nhiên, lão đầu này vừa mới hốt du hắn. Chỉ có thất bại mới có thể cầm 100.000 linh tinh. Lão gia hỏa này, Hạ Minh thầm mắng một tiếng. Có điều hắn không nói thêm gì. Tài liệu tự chuẩn bị. Ngươi đi đi, ông gốm sự tình thản nhiên nói. Cái này, Hạ Minh đột nhiên do dự một chút. Nói, tiền bối, vãn bối muốn cùng ngài đổi lấy một số tài liệu. Không biết có thể hay không? Ngươi không có linh dược. Ông gốm sự tình sắc mặt có chút âm trầm. Tại ông gốm sự tình nhìn đến, Hạ Minh đây chính là đang tiêu khiển chính mình. Không có có linh dược. Đây là ý gì? Nơi này quy củ người nào không biết? Tiền bối, Hạ Minh cũng cảm giác có chút bất đắc dĩ. Hắn trên người bây giờ cũng không có luyện chế viễn cổ linh đan dược tài, cho nên lúc này chỉ có thể nhìn hướng ông gốm sự tình. Nói, vãn bối nguyện ý dùng một số đan dược đến đổi. Có thể, ông gốm sự tình gật gật đầu. Sau đó Hạ Minh móc ra một viên linh đan. Chờ ông gốm sự tình phát giác được cái này viên linh đan chốc lát. Cái này khiến ông gốm sự tình sắc mặt biến hóa. Xoát, ông gốm sự tình trong nháy mắt đi vào Hạ Minh trước mặt. Cái này khiến Hạ Minh đồng tử đều là bỗng nhiên co rụt lại. Thật mạnh, chỉ sợ là động hư cảnh cao thủ. Hạ Minh không có bất kỳ cái gì phản kháng. Đan dược này chính là rơi vào ống gốm sự tình trong tay. Ống gốm sự tình có chút chấn động nhìn trong tay đan dược. Liền nói ngay, đan dược này ngươi là từ chỗ nào được đến? Vãn bối đã từng đi ngang qua một cái động phủ. Ở cái này trong động phủ được đến, Hạ Minh không có dám nói cái này là mình tại hệ thống bên trong. Được đến, hắn biết loại này trị liệu thần hồn đan thuốc, không gì sánh được chân quý. Cũng là tại cái này toàn bộ viễn cổ thế giới, một khi thần hồn thụ thương, như vậy cũng sẽ đối mặt với lấy cự đại nguy hiểm. Chỉ bất quá có thể luyện chế trị liệu thần hồn đan thuốc luyện đan đại sư. Thật sự là quá ít, cho nên cái này dẫn đến trị liệu thần hồn đan thuốc. Vô cùng chân quý, tốt, những linh dược này, lão phu đổi với ngươi viên đan dược này. Thoại âm rơi xuống, ông gốm sự tình lấy ra một chiếc nhẫn, ném cho Hạ Minh, bộ dáng kia, liền phảng phất sợ là Hạ Minh không đổi đồng dạng. Hạ Minh nhìn xem trong tay linh dược. Cái này khiến Hạ Minh không còn gì để nói. Những linh dược này đều vô cùng chân quý. Có rất nhiều linh dược đều là luyện chế viễn cổ linh đan linh dược. Không nghĩ tới lão nhân này cứ như vậy cho hắn. Hạ Minh không nói nhảm. Sau đó chính là đi tới nơi này lò luyện đan trước mặt. Hạ Minh nhìn xem cái này lò luyện đan. Nhíu mày, cái này lò luyện đan chất lượng không được tốt lắm. Mà lại hắn luyện đan cũng rất ít sử dụng lò luyện đan a. Dùng hay là không dùng?